Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 433, bản nguyên phân phát. Còn lại duy chỉ có thể nói tới, cũng chỉ có Ikkyo hậu cung nhóm Pokemon, Sabrina Slowpoke thành công tiến hóa làm Slowking, hai chỉ rượu mèo cũng đều tiến hóa làm thư hùng siêu năng rượu mèo. Bèo đầm tiến hóa làm mê tang, liền điểm ấy để Ikkyo lần nữa mê lên. Không nghĩ tới bèo đầm thật đúng là không cần hợp thể liền có thể tiến hóa. Nhưng nghĩ đến hợp thể tiến hóa cũng là có, mà Slowking bởi vì là chi nhánh tiến hóa, cũng lần nữa vì Ikkyo tính toán một lần thu phục số. Erika Hụy Tuấn cỏ tiến hóa làm lan phong hoa, Lorelai nơi đó không có biến hóa gì. Samantha Winot tiến hóa làm Wobbuffet, còn đã thu phục được hai chỉ Pokemon, một cái là Riolu, đã tiến hóa làm Lucario, một cái là mũi tên nhỏ tước, đã tiến hóa làm liệt tiễn ưng. Ikkyo cũng không khỏi không cảm khái, Lucario cũng chỉ có thể đi theo Corina cùng Samantha loại này, chính nghĩa nhân sĩ. Với lại, cái kia hai cái đều là màu bạc tiềm lực A. Jasmine Magneton tiến hóa làm Magneson. Karen Pupeter tiến hóa làm Tyranita. Corina Mianfu gửi bỏ vào Gensokyo. Bởi vì nó tiềm lực là màu tím. Cái khác cũng không có nhiều biến hóa. Vẫn như cũ là Lucario cùng đô vật ưng người. Mặc dù không có tân thu phục Pokemon, nhưng Ikkyo đem Lusamin mặc có thể giao cho Corina. Lily manh rắn tiến hóa làm điệp cô ga manh manh. Tổng nói tới, thế nhưng là để Ikkyo thu hoạch không ít tiến hóa số lượng A. Với lại thu phục số đạt đến 95 chỉ, tiến hóa số lượng tổng cộng là 15 lần, lại thêm nguyên bản 16 lần, cũng tức là 31 lần, bởi vì lặp lại tiến hóa không dùng được. Chỗ mới tính 15 lần. Tóm lại, thành tựu là đạt thành. Keng, chúc mừng túc 11 chủ. Đạt thành 20 lần Pokemon tiến hóa, thành tựu. Ban thưởng đặc tính đổi dược tề. Có thể đổi trước mắt Pokemon có đặc tính. Đổi mục tiêu chỉ có thể vì nên Pokemon nhưng có đặc tính. Cũng có thể để có Mega tiến hóa Pokemon. Tại Mega tiến hóa sau giữ lại một cái đặc tính. Một cái, keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, Shiny con đường, thành tựu. Ban thưởng Shiny dược tề một cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, 30 lần Pokemon tiến hóa, thành tựu. Ban thưởng đặc tính đổi dược tề một cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, Shiny con đường, thành tựu. Ban thưởng Shiny dược tề một cái. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu Shiny con đường vì một lần cuối cùng. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu 50 lần Pokemon tiến hóa, độ hoàn thành 31/50. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu 50 lần Pokemon tiến hóa vì thành tựu cuối cùng. Đúng vậy, mặc dù Shiny con đường đã xong, mặc dù 50 lần thành tựu liền là một lần cuối cùng, nhưng là Ikkyo vẫn là thu hoạch cái Shiny dược tề, cùng hai cái đặc tính đổi dược tề. Cái kia hai đặc tính đổi dược tề, bị Ikkyo cho Charizard cùng Venusaur, để bọn chúng tại Mega tiến hóa về sau, phân biệt bảo lưu lại Blay đặc tính cùng Tươi tốt đặc tính. Đương nhiên, bởi vì Venusaur vĩnh cửu cố hóa Mega tiến hóa, cho nên không tồn tại tiến hóa nói chuyện. Hai cái Shiny dược tề, để Ikkyo có chút do dự, đến nay đều không cân nhắc tốt. Bởi vì, thật sự là bởi vì cái kia Shiny hóa nhan sắc để Ikkyo có chút không biết làm sao lựa chọn. Về phần Shiny hóa thiên phú, Ikkyo chỉ có thể nói cũng không phải nhất định có thể đản sinh ra hữu dụng thiên phú. Vạn nhất là cái gân gà thiên phú đâu. Tóm lại, Ikkyo dự định tạm thời giữ lại, nhìn xem về sau có hay không thích hợp Pokemon sử dụng. Dù sao cũng không thể cho những cái kia dự bị đội cùng pháo hôi đội sử dụng nha. Không phải đều sớm dùng ra ngoài, trở lên cũng chính là 3 tháng qua Pokemon tư liệu, cùng thành tựu hoàn thành. Ikkyo đem máy tính bảng ném cho Domino sau lại hỏi. Hô, chỉ những thứ này à, trận pháp kia thí nghiệm hoàn thành. Di động truyền tống trang bị còn cần bao lâu hoàn thành thí nghiệm? Đúng vậy, chủ nhân, Domi liên tục gật đầu, lần nữa điều khiển lên máy tính bảng. Còn một bên nói ra, trận pháp một lần cuối cùng thí nghiệm kết quả, tại hôm qua liền đi ra. Di động truyền tống trang bị vừa mới thí nghiệm xong giai đoạn thứ nhất, đang tại điều chỉnh thử bên trong. Qua ấy ngày chuẩn bị giai đoạn thứ hai thí nghiệm, xin hỏi chủ nhân là ở chỗ này xem xét, vẫn là đi phòng thí nghiệm xem xét? Ikkyo dừng bước, nhíu nhíu mày nói, đem trận pháp tư liệu điều ra đến, ở chỗ này cho ta nhìn là được rồi, ta liền không đi phòng thí nghiệm đối mặt những người điên kia. Đúng vậy, theo Ikkyo, những cái kia nghiên cứu viên cả đám đều thần kinh không bình thường. Kỳ thật, Ikkyo hoàn toàn không có chú ý tới thần kinh của mình bình thường hay không bình thường. Domino nghe vậy điều khiển mấy lần máy tính bảng về sau, lần nữa đưa cho Ikkyo. Ikkyo nhìn xem chân mày hơi nhíu lại. Cái kia trận pháp đối bản nguyên lợi dụng rất đơn giản. Thật rất đơn giản, chỉ là làm lớn ra bản nguyên hiệu dụng mà thôi. Giống như là bản nguyên tác dụng, cái kia chính là đối cái kia nhất hệ chiêu thức thuần thục. Học tập mới chiêu thức, thậm chí nguyên bản học không biết chiêu thức, đề cao cái kia nhất hệ chiêu thức uy lực, còn có đề cao Pokemon tiềm lực, mà pháp trận cũng chỉ là mở rộng cái này vừa sử dụng, để nó càng thêm cấp tốc, dù cho không cho Pokemon hấp thu cũng có thể đạt tới loại hiệu quả này. Chỉ là một điểm, vấn đề thời gian, dựa theo những cái kia thí nghiệm kết quả dự đoán, muốn có thể học tập đến nguyên bản không thể học biết chiêu thức, ít nhất cũng phải 1 năm đến 3 năm. Nếu là nguyên bản có thể học biết chiêu thức, cái kia ngược lại là rất nhanh, tăng lên chiêu thức uy lực, cái này còn không cách nào chuẩn xác dự đoán đi ra. Tóm lại sẽ không ngắn mà tăng lên tiềm lực, cái này chậm hơn, không có 3-5 năm căn bản đừng muốn tăng lên. Đồng thời cái này còn không cách nào dự đoán phải chăng có cái hạn mức cao nhất. Nói thí dụ như màu lam tiềm lực tăng lên tới màu tím cần 3 năm. Như vậy màu tím tiềm lực tăng lên tới màu bạc phải chăng còn cần 3 năm. Huống hồ, còn có một chút không biết. Cái kia chính là phải chăng có thể để số lượng đông đảo Pokemon, nó tiềm lực tăng lên tới thần thú cấp. Mặc dù là không biết, nhưng theo Ikkyo bất quá là chuyện tiếu lâm, trừ phi trực tiếp hấp thu đặc thù bản nguyên, không phải muốn tăng lên đến thần thú cấp tiềm lực, vậy cũng chỉ có dùng phổ thông bản nguyên số lượng chồng lên đi. Điểm ấy Ikkyo tính là gặp qua, Mia liền là một cái ví dụ rất tốt, đại khái là hấp thu đặc thù siêu năng bản nguyên, mới có lấy thần thú cấp tiềm lực. Tổng nói tới, đây đối với Ikkyo là không có gì hiệu dụng. Nếu như là cổ đại vương quốc, vẫn thật là không kém cái này 3-5 năm. Bồi dưỡng được từng nhánh Pokemon quân đội. Chỉ là cái này 3-5 năm đối Ikkyo nói tới cái kia chính là tương đối quan trọng. Đến lúc đó còn cần những này pháo hôi. 3-5 năm Ikkyo đều có thể đi bắt Ho-Oh, bắt Sunnier, bắt Yveltal, bắt. Cho nên, thật không cần thiết, trận pháp này coi như xong, trực tiếp báo hỏng rơi là được rồi. Ikkyo bất đắc dĩ phất phất tay nói ra, là, chủ nhân. Domino gật gật đầu, thần sắc nhìn có chút thất lạc. Ikkyo lại như là nghĩ đến cái gì, nhíu nhíu mày hỏi, còn có, cái kia hai thằng ngu nữ tặc tình huống thế nào? Kiểm tra ra cái gì không có? Đi ra ngoài là đi ra. Domino thần sắc có chút quái dị nói ra. Dựa theo khoa học điểm thuyết pháp, liền là não phát dục không hoàn toàn, nhưng điểm ấy có rất quỷ dị. Hai nàng đều là đại nhân, trước kia còn biểu hiện rất bình thường, đột nhiên liền khiến cho đại não phát dục không hoàn toàn. Sau đó, ta mời Sabrina đến dò xét lần. Sabrina nói nàng cũng nói không rõ ràng, chỉ có thể cảm giác được cái kia hai người bọn họ tinh thần nhận nghiêm trọng tổn thất, rất khó khôi phục. Bất quá, trước mắt chúng ta tại cho các nàng tiến hành một chút trị liệu đơn giản, cùng trí lực khôi phục huấn luyện, bởi vì các nàng bản thân liền là người trưởng thành, cũng không dám làm ra nguyên bản nhằm vào não phát dục không hoàn toàn trị liệu. Ngạch, quên đi đi, không cần quá mức quan tâm hai nàng. Ikiyo bất đắc dĩ thôi thôi tay về lấy, bởi vì ba tháng này luôn luôn bồi tiếp Lily, không có bao nhiêu thời gian để Ikiyo đi thí nghiệm mị hoặc chi nhãn. Nhưng Ikiyo vẫn là dành thời gian tìm chút tạp ngư thử mấy lần. Nói như thế nào đây? Vẻn vẹn liền là các phương diện so trước kia mạnh hơn mà thôi. Về phần sử dụng mới phương pháp, điểm ấy Ikiyo còn không có khai phát ra đến đâu. Còn lại Ikiyo cũng liền không có để ý nhiều, bắt đầu suy nghĩ từ bản thân những cái kia bản nguyên. Bởi vì trận pháp không thể dùng, cho nên dứt khoát đem bản nguyên đều chia hết tính toán. Ngoại trừ lần trước cho DNC hấp thu 723 cái hệ fairy bản nguyên, còn thừa lại rất nhiều đâu. Tốt như vậy, đợi lát nữa đem ta phóng tới sân huấn luyện bản nguyên đều phân phát xuống dưới. Trong đó hệ fighting bản nguyên để Greninja đi hấp thu hết. Mewtwo trước mắt không phải rất thiếu. Hệ ai bản nguyên, cái này sao? Tìm cái kia hai chỉ ai Vulpix bên trong một cái, để nó hấp thu hết a. Hệ dark bản nguyên, đồng dạng cho Greninja a. Hệ electric bản nguyên nha, liền cho lôi. Được rồi, đợi lát nữa lấy tới cho ta a. Hệ đất bản nguyên, cho Ergrun, dù sao thuộc tính mật gần sát, để nó gia tăng chút hệ đất chiêu thức uy lực a. Kỹ năng cũng không tệ, còn lại cuối cùng một cái hệ fairy bản nguyên nha. Để Turgis đi hấp thu hết a. Ikiyo từng câu phất tay nói xong, lần này cũng sắp hiện ra có bản nguyên toàn bộ dùng hết. Nhưng là đổi lấy kết quả, nói không chính xác liền có thể đem Ergrun tăng lên tới thần thú cấp tiềm lực. Về phần Greninja, muốn tăng lên đến siêu thần thú cấp tiềm lực, vẫn còn có chút khó khăn. Nếu như tại gia tăng mấy lần bản nguyên lượng, cũng có thể làm được a. Vanillis, không trông cậy vào nó có thể tăng lên tới màu vàng tiềm lực, cũng liền làm cho sau này đánh cái cơ sở. Dù sao Vanillis đẳng cấp quá thấp, đoán chừng hấp thu xong còn biết cùng Venusaur trồng chất tại thể nội a. Turgekiss, dù sao còn lại cái kia hệ fairy bản nguyên cũng không có nhiều địa phương dùng, còn không bằng cho Turgekiss. Về phần Ai Vulpix, vẫn là chờ nó hấp thu xong hệ Ai bản nguyên lại nói. Mà cái kia hệ Electric bản nguyên đã bị Ikiyo nghĩ kỹ, đợi lát nữa lấy ra cùng hệ thống trao đổi mê thìa cho Mew sử dụng. Nói trở lại, đã Mew có thể dựa vào thuộc tính cảm ứng đến tìm kiếm bản nguyên, có lẽ có thể dạy cho cái khác Pokemon. Không nói những cái khác, cùng Mew đồng cấp Lily tổng có thể làm được a. Đến lúc đó có phải hay không có thể tìm tới hệ Dragon bản nguyên. Dù sao đến lúc đó coi lại là chủ nhân, ta cái này đi an bài. Đúng, Mia cùng Lily các nàng đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?